Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 548, đưa tới cửa Minh Hữu. 2. Bích Thủy Tinh, lúc sáng sớm, trong rừng sương sớm lượn lờ, không khí thanh lương như nước, chim hót trận trận, liên tiếp, như một khúc tự nhiên hòa âm, rất có một loại rừng sâu không biết chỗ tĩnh mịch cảm giác. Ở nơi này dạng trong rừng rậm có một nhà đại trang viên. Trang viên trước mọc ra mấy cây cao vút như quan đại thụ. Dưới cây là mềm mại như thảm xanh biếc mặt cỏ. Sở gia huynh muội liền ở tại trang viên này bên trong. Bọn họ dậy thật sớm. Ăn xong tinh xảo địa sau bữa ăn sáng. Liền ở nơi này lớn trên bãi cỏ tản bộ. Sở Mộ Bình đi vài bước. Nhắm mắt thở sâu. Nhịn không được cảm khái. Đã sớm nghe nói Bích Thủy Tinh rừng rậm như đế vương phỉ thúy đồng dạng lóa mắt. Hiện tại xem xét, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi xem những cái này cỏ non, ta đều không nỡ đạp lên. Sở Mộ Liên chính ngồi xổm ở một đóa màu lam nhạt tiểu hoa trước mặt. Ánh mắt chuyên chú nhìn xem trên mặt cánh hoa bò qua bò lại tiểu giáp trùng. Đích thật là thắng cảnh. Ở lại đây, trong lòng tạp niệm tiêu tận. Phảng phất thế tục phân tranh tất cả đều tiêu tán không thấy. Nhìn một hồi, Sở Mộ Liên đứng người lên, bước gấp mấy bước, đi theo ca ca sau lưng. Ca, ta có cảm giác, chúng ta đi thẳng xuống dưới, hội đụng tới thứ gì? Sở Mộ Bình cười ha ha một tiếng, cũng không để bụng, tùy ý nói ra, cái kia sẽ là ai chứ? Hai người cứ như vậy chẳng có mục đích mà thẳng bước đi đại khái trăm mét. Bỗng nhiên Sở Mộ Liên khoát tay, chỉ nơi xa đại thụ nói, ca, ngươi xem, dưới cây kia có người. Sở Mộ Bình nhìn sang, lúc này vừa vặn bắt đầu gió nhẹ, một sợi sương sớm thổi qua, thế là hắn liền chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Thấy không rõ bộ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn tựa hồ đang tại dưới cây múa kiếm. Nơi này là Tổng Đốc Tư Gia Lâm Viên. Trống rỗng xuất hiện một người như vậy, nhưng không có người hầu can thiệp. Thân phận của người này miêu tả sinh động. Sở Mộ Bình trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nói ra, đi, đi qua nhìn một chút. Hai huynh muội bước nhanh hơn đi qua. Các loại đi thôi mấy chục mét, cũng nhanh muốn tới bên cạnh người kia lúc. Hai người rồi lại không tự chủ chậm lại, liền bước chân đều thả nhẹ đi nhiều. Lại đi thôi vài mét, hai người dứt khoát dừng lại, cách hơn 20 mét, nhìn xem người kia múa kiếm. Người này rất trẻ trung, tóc đen, mắt đen, trên mặt da thịt hiện ra giống như là ngọc thạch ánh sáng óng ánh. Hắn mặc trên người rất cổ điển hắc sắc áo vải, trên tay cầm lấy đồng dạng tạo hình khảo cứu cổ kiếm. Người này múa kiếm động tác thoạt nhìn cũng không nhanh, một chiêu một thức, đâm một cái, vẩy một cái. Chém một cái đều vô cùng rõ ràng, cũng không phức tạp gì hoa lệ động tác, mỗi một chiêu đều phi thường ngắn gọn, cùng cơ sở kiếm thuật cơ bản không khác, nhưng kỳ lạ là, làm những cơ sở này kiếm thuật liền nối liền nhau về sau, liền hiện ra một loại cảnh đẹp ý vui trôi chảy cảm giác, để cho người ta nhịn không được ngừng thở, thả nhẹ bước chân, không nỡ đánh đoạn loại cảm giác này. Sở Mộ Bình võ kỹ rất bình thường, nhưng hắn kiến thức bất phàm, biết rõ đây là một loại cực kỳ cao siêu kiếm thuật. Đoán chừng cả một đời đều không gặp được mấy lần. Sở dĩ hắn nhìn rất là chuyên chú. Nhìn một chút, người này múa kiếm động tác càng lúc càng nhanh. Động tác mặc dù vẫn như cũ rõ ràng, nhưng bởi vì tốc độ gia tăng, trên thân kiếm bám vào lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Uy lực cũng theo đó mạnh lên. Lại một trận sương sớm bay tới. Kiếm quang lấp lóe, sương mù lập tức giống như thực thể đồng dạng, bị một bổ hai đoạn, một hồi sẽ qua nhi. Tiếng kiếm reo bắt đầu xuất hiện, kình phong đột nhiên mà lên, trên đất lá rụng và cỏ cây đều bị quét bay đứng lên. Mặc dù cách 20 mét hơn, nhưng kình phong đập vào mặt, Sở Mộ Bình vậy mà cảm giác mặt mũi đau nhức, con mắt cũng chỉ có thể nheo lại, lại nhìn bên người muội muội. Đã sớm trốn đến phía sau mình đi. Lúc này lại nhìn người này múa kiếm, đã thấy không rõ kỳ cụ thể động tác, chỉ thấy phiêu miểu sương mù, tung bay cây cỏ, trong không khí bắn ra bốn phía hơi mờ gợn sóng. Mà ở cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong, nhất nổi bật nhất là một màn kia đi lại ngang dọc kiếm quang. Kiếm quang như điện, kiếm thế như long, để cho người ta cảm thấy từng đợt run như cầy sấy. Sở Mộ Bình thẳng cảm giác mình hô hấp khó khăn, tựa hồ trước người không khí đều bị rút đi đồng dạng. Hắn liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui ra 30 mét, cách đối phương đạt tới 50 mét hơn thời điểm, lúc này mới cảm giác hô hấp trôi chảy. Đúng lúc này, hắc y nhân kia bỗng nhiên phát ra tiếng gào, theo sát lấy, vùng không gian này tựa hồ cũng dừng một chút, Sở Mộ Bình lại một lần nữa cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy trong không khí đột nhiên hiện ra đếm không hết kiếm ảnh. Kiếm ảnh này hiện lên hơi mờ, tản ra ánh sáng màu bạc, giống như sáng lên kiếm thủy tinh. Mỗi một chuôi kiếm trong không khí kéo dài đại khái không đến một giây sau, liền sẽ dần dần nhạt đi. Nhưng theo sát lấy lại có mới kiếm ảnh hiển hiện. Như thế này tiêu kia hiện tại, bày biện ra một bộ vô cùng mỹ lệ hình ảnh. Sở Mộ Bình mê mẩn tâm thần, đứng ngơ ngác trên đồng cỏ, con mắt đăm đăm, hắn không thể tin được. Lại có người đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể liền có thể làm đến một màn này. Cảnh tượng này kéo dài đại khái 5 giây. Sau đó kiếm ảnh tiêu tán, lá rụng nát thảo hóa thành bụi rơi xuống đất. Sương sớm cũng triệt để tiêu tán. Người áo đen lại xuất hiện. Sở Mộ Bình nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh hắn ước chừng 10 mét trong phạm vi cỏ xanh đã thành nhỏ vụn bột phấn. Hắc y nhân kia trên tay kiếm nhất định hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Thân kiếm không khí chung quanh hiện ra hơi nóng cuồn cuộn, hiện ra siêu cao nhiệt độ. Vụt tương đương tư, người áo đen đem thanh kiếm này cắm trên đồng cỏ. Nhiệt độ thân kiếm thiêu đốt lấy thảo phấn, bay ra một sợi thanh yên. Hắn nhìn qua, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Sở huynh, ta cuối cùng một chiêu này, gọi vạn diệp tàn lụi. Ngày đó, ta liền dùng một chiêu này đánh giết hắc đế liễu như hải. Bây giờ khoảng cách gần quan sát, người cảm thấy thế nào? Người này thanh âm rất là mượt mà, chữ chữ sung mãn rõ ràng, cực kỳ êm tai. Nghe vào trong tai, Sở Mộ Bình trong lòng vậy mà sinh ra một loại không có nghe đủ, còn muốn lại nghe một hồi xúc động, tiếng như thiên âm, làm cho người mê mẩn, quả nhiên là chiến thần cảnh cường giả. Sở Mộ Bình cố gắng an định tâm thần, khẽ khom người hành lễ, Trương huynh, người một chiêu này, phiến tinh không này, có thể ngăn cản người, sợ sẽ không vượt qua một cái tay số. Cái kia đối với Vương Kiền Nguyên như thế nào? Người áo đen dĩ nhiên chính là Trương Viễn. Trên mặt hắn một mực mang theo cười ôn hòa. Nhưng ngay cả như vậy, Sở Mộ Bình vẫn như cũ cảm thấy hết sức áp lực tâm lý. Chiến thần mạnh, đã vượt qua ta nhận thức. Sở dĩ, ta không biết. Ha ha ha, Trương Viễn cười ha hả. Vương Kiền Nguyên năm nay 89 tuổi. Đối với chiến thần mà nói, chính là tráng niên, lực lượng của hắn đang đứng ở đỉnh phong, nhưng thân thể của hắn lại đã bắt đầu đi xuống dốc. Người A, một khi cảm giác tương lai tình thế sẽ thành hỏng, tính tình sẽ lệch bảo thủ, liền thiếu chưa từng có từ trước đến nay quyết đoán, mà ta lại khác, ta còn trẻ, còn có bó lớn thời gian có thể tiêu xài. Ta mặc dù thụ thương, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, sở dĩ ta có thể dùng hết tất cả, mà Vương Kiền Nguyên lại làm không được. Hai người chúng ta giao đấu, Vương Kiền Nguyên thất bại. Trong lời nói đạo lý kỳ thật có chút gượng ép, nhưng người nói lời này mang theo không cho phép cãi lại tự tin. Sở Mộ Bình chỉ cảm thấy bản thân tất cả tâm trí đều bị ngăn chặn. Trong miệng lúng ta lúng túng không nói gì, vậy mà không biết nói gì. Đúng lúc này, Sở Mộ Liên từ ca ca của mình sau lưng đi tới, nói ra, Tổng đốc đại nhân, võ giả ở giữa thắng bại, nói mà không có bằng chứng, ai mạnh ai yếu, muốn đánh qua một trận mới có thể thấy rõ ràng. Người nói là A, Ân. Trương Viễn nhìn sang, chỉ thấy một 15-16 tuổi, ngây thơ chưa thoát, ánh mắt linh động tiểu cô nương. Hắn nghe Diệp Liễu Yên nói Sở Mộ Liên là nàng đại ca mưu sĩ. Nguyên bản còn có chút không tin. Bây giờ nhìn, Diệp Liễu Yên kỳ thật còn đánh giá thấp nàng. Người chính là Lục công chúa đi. Gặp qua điện hạ, Trương Viễn đưa tay hành lễ. Sở Mộ Liên quỳ gối đáp lễ. Cười nói tự nhiên, Trương Tổng Đốc, người sáng sớm múa kiếm. Lại dùng ra dạng này tuyệt đỉnh sát chiêu. Rõ ràng là đang khi dễ ca ca ta không tinh võ kỹ. Đây cũng không phải là đạo đãi khách nha. Bị nàng như vậy khẽ kéo kéo dài. Sở Mộ Bình rốt cục định thần lại. Sắc mặt hắn còn hơi trắng bệch, nhưng thần thái đã khôi phục bình thường. Trương huynh, người ta cũng không cần nhiều đánh câu đố. Ngươi là tuyệt thế chiến thần, thông suốt nhân tình thế sự. Khẳng định biết rõ ta đây một chuyến đến mục đích. Ta cũng không dối gạt ngươi. Ta đây một lần đến Hà Việt, chính là tới tìm ngươi giúp một tay. Trương Viễn liếc mắt nhìn chằm chằm lại thối lui đến đại ca. Bên người Sở Mộ Liên, cười lớn một tiếng. Ha ha, Sở huynh thống khoái, tất nhiên lời đều đã nói. Cái kia ta cũng nói rõ a, tại tinh quang chiếu diệu chi địa, muốn cùng ta kết minh người nhiều không kể xiết. Om Ly Hoàng đế, Thiên Không Thành đại trưởng lão, Quang Minh sứ đồ biết, thậm chí U Ám Thiên Đường, chỉ cần ta đồng ý, bọn họ tất nhiên sẽ ném đến cành ô liu. Ngươi chỉ là một cái bối cảnh đơn bạc hoàng tử, ngươi có thể cho ta chỗ tốt. Những người khác có thể cho, hơn nữa cho muốn so ngươi hơn rất nhiều. Ngươi nói, ta bằng lựa chọn gì ngươi đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.